Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Canh thứ nhất, cảnh ban đêm như thủy, sao lốm đốm đầy trời, cho đơn điệu màn đêm nhằm vào điểm điểm tinh quang, siêu thần học viện, phòng ngủ, Tường Vi, Kỳ Lâm, thế nào? Lôi Na một bên thay quần áo, vừa nói, cái gì thế nào? Kỳ Lâm hỏi, Chu Hạo, a, Lôi Na liếc nàng một cái, hôm nay các nàng cùng Chu Hạo đi ra ngoài chơi một ngày, cũng coi như biết nhau. Chu Hạo cũng không biết bao lâu không có trải nghiệm qua loại này cuộc sống đô thị. Tự nhiên là thật tốt ôn lại một phen, người nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, cũng là quá bá đạo. Kỳ Lâm nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là không có siêu thần học viện sự tình, nàng đối Chu Hạo cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là Chu Hạo tại siêu thần học viện vừa ra tay thiếu chút nữa đem Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm đánh chết, để cho nàng rất không cao hứng. Cứ việc chính nàng đều rất muốn đánh Lưu Sấm cái kia lưu manh một trận. Ta cũng cảm thấy, hắn không phải thiên sứ văn minh sao? Nghe nói thiên sứ văn minh có cái gì chính nghĩa trật tự, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt, cùng bá quyền chủ nghĩa cũng không có gì khác nhau. Tường Vi tiếp lời, hôm nay cùng Chu Hạo một ngày thời gian, mặc dù không có xâm nhập giao lưu, nhưng cũng biết đến không ít, có theo Lôi Na nơi này giải, cũng có theo Chu Hạo chỗ đó trực tiếp lấy được, xem ra hôm nay cho các ngươi phía trên bài học. Các ngươi còn là không có lĩnh ngộ hắn tinh túy à. Lôi Na thở dài một tiếng, nhìn lấy Tường Vi cùng Kỳ Lâm, hỏi, nếu như một con kiến đứng ở trước mặt ngươi, đối ngươi hựu hống hựu khiếu, còn muốn cắn ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Không cần nghĩ, khẳng định một chân giết chết. Lôi Na cũng không cần các nàng trả lời, tự mình nói. Vậy các ngươi giết chết cản đường con kiến, làm sai sao? Hiển nhiên không phải sai, đều là con kiến tự tìm, muốn là nó không che ở trước mặt, sẽ không phải chết, cái này không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ý của ngươi chính là nói chúng ta là con kiến rồi. Kỳ Lâm tức giận nhìn lấy Lôi Na, chất vấn, tuy nhiên nữ thần ta cái thí dụ này không quá thỏa đáng, nhưng đạo lý không sai biệt lắm, tựa như con kiến bị ngươi giẫm chết rồi, lại có thể thế nào? Còn có thể đem ngươi giết báo thù hay sao? Đối với Kỳ Lâm phẫn nộ, Lôi Na không để bụng, tiếp tục nói, cũng bởi vì Lưu Sấm bọn họ không phải con kiến, cho nên Chu Hạo hôm nay đã xem như hạ thủ lưu tình. Không phải vậy cũng là đem bọn hắn đập chết thì đã có sao? Ngươi đi liều mạng sao? Ngươi lấy cái gì liều? Vẫn là mang theo địa cầu tất cả mọi người cùng đi liều mạng. Ta, Kỳ Lâm muốn phản bác, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Mang theo tất cả mọi người đi chịu chết, khẳng định là không thể nào. Hôm nay, Chu Hạo Kỳ thật giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Mấy người kia là cái gì tính tình? Các ngươi rất rõ ràng. Cũng là một bãi bùn nhão. Trước đó ta dùng tách rời siêu cấp gen sự tình đe dọa chủ ý của bọn hắn. Kỳ thật cũng là Chu Hạo nói cho ta biết. Lôi Na nói ra, cái gì? Lại là hắn nói cho ngươi? Kỳ Lâm cùng Tường Vi kinh hô. Nói như vậy, Chu Hạo hoàn toàn chính xác xem như giúp các nàng đại ân. Không phải vậy mấy cái kia vớ va vớ vẩn, muốn huấn luyện thành tài không biết phải hao phí bao lâu. Có hôm nay Chu Hạo cái này vừa ra, để hắn biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, có thể để bọn hắn quyết chí tự cường, sớm ngày mạnh lên. Còn có thiên sứ cái gì chính nghĩa trật tự, nữ thần ta không có gì nghiên cứu, bất quá ta biết Chu Hạo không phải thiên sứ, cũng không phải khải toa, cho nên chính nghĩa trật tự cùng hắn kỳ thật không có quan hệ gì. A, Kỳ Lâm cùng Tường Vi như có điều suy nghĩ, Đặc biệt là biết Lôi Na hôm nay thu phục Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm chủ ý là Chu Hạo ra thời điểm. Trong lòng có chút phức tạp, cảm giác hoàn toàn xem không hiểu Chu Hạo. Bất quá, đối với Chu Hạo thái độ ngược lại là đổi cái nhìn không ít. Thiên Hà thành phố, chỉ huy trung tâm, thiên sứ văn minh, Chu Hạo, nơi sinh không rõ. Lần thứ nhất xuất hiện là 3 vạn năm trước theo Hoa Diệp trong tay cứu đi thần thánh Khải Toa. Sau đó trợ giúp Khải Toa đẩy ngã Hoa Diệp thiên cung trật tự. Si Hùng nhìn lấy Chu Hạo tin tức, ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng suy tư. Tướng quân, chúng ta làm như thế nào đối đãi Chu Hạo? Liên Phong nhìn về phía Si Hùng, Chu Hạo thực lực rất khủng bố. Để cho nàng cảm thấy rất lớn áp lực. Tại đối phương không có biểu hiện ra địch ý trước, chúng ta không muốn động thủ với hắn, bảo trì hữu hảo quan hệ. Si Hùng ngón tay gõ cái bàn, trầm ngâm mở miệng. Đúng, tướng quân, Liên Phong hiện tại cũng không muốn cùng Chu Hạo đối lên. Đặc biệt là đối phương sau lưng còn có một cái thiên sứ văn minh cùng danh xưng chư thần chi vương. Thần thánh Khải Toa, thời gian chậm rãi trôi qua. 2 tháng sau, Tây Nam Lương Sơn, Bàn Sơn trên đường lớn. 2 chiếc xe jeep đón ánh trăng phi nhanh mà đi. Trên xe chở đầy siêu thần học viện hùng binh liên chiến sĩ. Chu Hạo cũng tải trên chiếc xe này. Trong khoảng thời gian này hắn đều trên địa cầu. Hưởng thụ một phen kiếp trước không thể hưởng thụ sinh hoạt. Không có chuyện cũng thường xuyên đi siêu thần học viện dạo chơi. Không phải sao, hôm nay nghe nói hầu tử đi ra, hắn cũng liền theo đến ngó ngó, mà thiên sứ ngạn đến để Lôi Na không phân thân nổi. Cũng xin nhờ Chu Hạo giúp đỡ chiếu nhìn một chút hùng binh liên. Bọn họ nói là Tôn Ngộ Không, tính cơ động quá mạnh, quân đội không có biện pháp. Liên tục nhảy vọt mấy cái bớt hướng chúng ta phát động công kích. Nhưng chúng ta không có đánh trả. Xe jeep phía trên, một sĩ binh đội trưởng hướng Tường Vi bọn họ giới thiệu tình huống. Hỏi, các ngươi cũng là kia cái gì? Bộ đội đặc chủng, đúng không? Hùng binh liên, Tường Vi cải chính. Hùng binh liên, hắn chính ở đằng kia đỉnh núi đỉnh tháp. Vừa tới không lâu. Chúng ta không dám đả thảo kinh xa. Binh lính đội trưởng chỉ xa xa đại sơn. Sau đó đưa các nàng đưa đến dưới núi. Đỗ xe tại chỗ chờ lệnh. Các ngươi đi bắt hầu tử đi. Ta ở đây đợi các ngươi. Chu Hạo ngồi tại xe jeep phía trên. Không có xuống xe ý tứ. Đối với Tường Vi các nàng nói ra. Đi, bảo trì đội hình. Lôi Na không tại. Tường Vi làm tiểu đội trưởng, tự nhiên trở thành quan chỉ huy. Chỉ huy mọi người cấp tốc hướng về Lương Sơn cổ tháp tiến lên. Đến mức Chu Hạo cũng không phải hùng binh liên người. Các nàng đương nhiên sẽ không quản. Lúc này, trời đã tối, những thứ này không có trải qua chiến hỏa tân binh đản tử. Mặc dù là siêu cấp chiến sĩ, nhưng ở đen nhánh trong rừng. Cũng đều không tự chủ được khẩn trương lên. Mục tiêu còn tại cổ tháp phía trên. Không có chuyển vị. Kỳ Lâm bưng súng bắn tỉa. Có thể nhìn đến rất xa. Đối với mọi người nói. Hầu ca không sẽ phát hiện chúng ta à. Bên cạnh Triệu Tín không xác định hỏi. Trong lòng có chút sợ hãi. Cái này Tôn Ngộ Không thế nhưng là một cái thần. Bọn họ thấy qua thần chỉ có Lôi Na cùng Chu Hạo. Một cái so một cái khủng bố. Chúng ta mặc lấy thầm thiết giáp hợp kim. Tôn Ngộ Không là không phát hiện được chúng ta đến gần. Tường Vi giải thích nói. Nhưng Tôn Ngộ Không không phải hỏa nhãn kim tinh sao? Kỳ Lâm bưng súng bắn tỉa. Cẩn thận tiến lên. Nghi ngờ nói. Đối với Tôn Ngộ Không. Bọn họ cũng chỉ là theo trong thần thoại từng có hiểu rõ. Hỏa nhãn kim tinh. Cũng chính là ám năng lượng dụng cụ phân tích. Vô dụng. Cái kia 72 biến là cái gì? Cát Tiểu Luân không tim không phổi tùy ý đi tới. Tràn đầy hiếu kỳ. Hoàn toàn không có chút chiến đấu ý thức. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không. là thần hà gen siêu cấp chiến sĩ. Lôi Na tư liệu biểu hiện, không có loại năng lực này. Tường Vi nói, lôi na tư liệu, Lôi Na cái gì đều biết, nàng chính mình thế nào không đến. Lưu Sầm dẫn theo dìu, dò xét bốn phía, lớn tiếng nói thầm, một đoàn người hướng về Tôn Ngộ Không chỗ cổ tháp tiến lên. Chu Hạo ngồi tại xe jeep phía trên, ánh mắt liếc mắt liền thấy được một cái đầu đái hoa linh. Mặc lấy kim giáp, trong tay nắm một cái không bàn mà hợp kim côn con hầu tử. Còn đấu chiến thắng Phật, một cái gen hầu tử mà thôi. Chu Hạo đánh giá liếc một chút, cũng không có cái gì hứng thú. Nếu thật là trong thế giới thần thoại hầu tử, hắn còn có điểm hứng thú. Đáng tiếc không phải. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên khác, nơi đó là Lôi Na cùng thiên sứ Ngạn đàm phán chi địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục